Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 12 câu chuyện Trấn Tiên Cổ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, như vậy là ngoài ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối, tập số 13 của câu chuyện này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Lão Chột phát hiện người Mây bấy giờ đã lạnh toát. Cô ta đang cố gắng ôm lấy lão Chột nhưng bị lão đẩy ra ngoài. Lão còn dán lên trán Mây thêm một lá bùa nhưng Mây lại tháo bùa xuống rồi bỏ vào trong miệng mà nhai. Hành động này thực sự làm lão Chột bị thất kinh, bởi vì buổi chút xưa nay chưa có con ma nào lại nhai như là nhai rơm như vậy. Mình Đầm nghe tiếng quát thì chạy tới. Cậu nhắc lão Chột: đừng dùng bùa, cô ta không hề bị ma nhập mà đang bị thôi miên. Lão Chột quéo mắt hỏi: sợ làm sao cho cô ta tỉnh lại, nhưng thôi miên gì mà người cô ta lạnh như xác chết thế? Minh Tâm cầm tới chiếc chuông bắt đầu lắc liên tục. Cậu không biết tiếng chuông đó còn làm cho Mây tỉnh lại không, nhưng ít nhất khiến cô ấy không cử động tiếp. Sau khi tiến lại gần chỗ Mây, Minh Tâm dùng ngải của lão Chột để Mây liệm đi. Bà Sinh chạy tới đưa con gái lên giường rồi bật khóc. Minh Tâm nhắc mọi người để cho Mây nằm ngủ, còn bản thân mình tiếp tục tìm cách xử lý. Bởi lẽ cô gái này hiện tại đang có ngay dòng hồi ức. Cậu cần khám phá về những ký ức mà kẻ nào đó cố tình gieo vào đầu cô ấy. Từ đó mới tìm cách gỡ bỏ nó, trả lại cho Mây ký ức thuộc về bản thân của cô. Lão Chột liền thắc mắc: nếu như cô ta không thể lấy được ký ức thì sao? Minh Tâm đáp: có kẻ thôi miên nắt phải gỡ được, chỉ là trước mắt chúng ta không thể nào đoán được kẻ nào lại làm vậy với cô ấy, mục đích của hắn là gì. Có khi nào cô ta bị thôi miên trong cái ngày rời khỏi làng năm 18 tuổi hay không? Tôi không biết, mai tôi sẽ cố gắng mở ký ức của Mây xem rút của cô ấy bị mất đi đoạn ký ức nào mới xác định được. Ngày hôm sau, Minh Tâm lại tiến hành đi vào ký ức của Mây lần tiếp theo. Thế nhưng khi vừa bắt đầu thì Mây đã bị đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, hai con mắt mở trừng trừng trong máu dì máu. Minh Tâm phải lập tức thoát ra ngoài để bảo vệ Mây. Lão Chột khó hiểu: rốt cuộc chuyện này là do đâu? Nhưng không phải ma nhập thì kẻ đứng sau kia muốn gì? Nó cần khống chế Mây điều khiển cô ta mà lại làm như thế cô ta bị tiên cô nhập vậy đó. Kẻ này là người trong làng, hắn ta là kẻ ở bên cạnh Mây. Nếu tôi đoán không nhầm thì hắn chính là ông Ba. Ông Tư vừa bước chân vào phòng nghe Minh Tâm nói vậy lập tức phản bác: không thể nào, chứ bà chú đó sẽ không làm thế. Hơn nữa chú ấy biết đâu mấy cái tà thuật hại người. Cả đời chuối hành y cứu người, công đức còn cao hơn núi. Bà Sinh cũng tán thành: đúng vậy, chắc chắn các thầy đoán sai. Ai chỉ chú Ba tốt lắm. Có thể bất cứ kẻ nào có thể hại con bé Mây, nhưng nhất định không phải chú Ba. Minh Tâm đáp: phải hay không chỉ cần chúng ta thử một chút là biết ngay. Lão Chột hỏi: cậu lại có chú ý gì rồi? Minh Tâm đáp: hiện tại kẻ này đã khống chế toàn bộ ký ức của Mây. Nếu tôi cố tình khai thác thì Mây sẽ đau đớn đến chết. Vậy thì đợi nửa đêm nay chúng ta lập đàn để xuất hồn người sống. Tôi sẽ đưa Mây rời khỏi thân xác. Từ hồn phách thực của cô ấy tìm ký ức đã mất. Ông Tư nghe tin tin phải xuất hồn con gái thì lo lắng. Thế nhưng lão Chột khẳng định mọi việc an toàn, nằm trong tầm khống chế của thầy Vạn thì ông mới đồng ý. Đêm đó Minh Tâm đặt Mây nằm trong phòng rồi dùng một đỉnh nhân giấy lớn để Mây xuất hồn nhập vào hình nhân. Trong lúc cầu tiến hành làm lễ thì hình nhân giấy đột ngột bị tàn hương dây chúng mà bốc cháy. Lão Chột cũng quá ngất luôn chậu nước gần đó vào hình nhân, làm cho hình nhân ướt sũng. Minh Tâm điền quát: trời đất, ông làm vậy thì hồn phách con bé biết đi đâu. Ông Tư hoảng hốt chạy vào kiểm tra con gái, nhưng thấy cơ thể của Mây nguội lạnh, tư chi cứng lại. Ông run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của con gái, nhưng Mây đã không còn thở. Ông hét lên đầy đau đớn, ôm lấy thân xác nguội lạnh rồi tự trách bản thân. Lão Chột bị Minh Tâm mắng cho một trận thì giận dỗi đáp: giờ cậu mắng tôi thì có ý gì chứ? Mau chóng tìm thu hồn phách con bé lại. Minh Tâm lại đáp: ông tạt nước thế thể xác hay thay thế bị phá hỏng thì hồn phách cũng tiêu tan. Thật uổng công cả đời ông học pháp mà lại mắc lỗi nghiêm trọng như vậy. Bà Sinh không khóc, bà cũng chẳng còn sức để mà khóc, chỉ biết lết cái thân già ôm lấy con gái rồi ngất điểm đi. Sáng hôm sau, một không gian u ám bao trùm lấy ngôi nhà của ông bé. Do ông Tư quyết định để cho các thầy làm phép, nên khi xảy ra chuyện không hay, ông cũng là người có lỗi. Ông không trách thầy Vạn mà liên tục trách móc bản thân. Hai vợ chồng họ dù chẳng báo chính quyền cái chết của con gái, nhưng hàng xóm chung quanh nghe phong phanh chạy đi báo công an. Kết quả lão Chuột cùng Minh Tâm đều bị đưa lên trụ sở lấy lời khai. Thằng Ngũ cùng thằng Mén đến thăm hai người. Minh Tâm bấy giờ hỏi: giờ ông bà Sinh sao rồi? Chuột lo cho mình trước đi. Hiện tại họ đã đưa con gái về nhà. Trong nghe người chung quanh nói tội của hai chú phải ngồi tù đấy. Lão Chuột bấy giờ liền thở dài: trời trời không khỏi nắng, rốt cuộc kẻ nào lại báo chính quyền như chúng ta vào đây? Rõ ràng chiều qua lúc ấy nói chuyện chỉ có mụ hàng xóm lắm chuyện đang ngập ngẽ bên bờ tường nhà ông bé. Chắc là cái mụ già lần trước tôi nói nhà bà ta gặp họa nên ghi thù chúng ta đây mà. Mày tầm bấy giờ suy nghĩ một hồi rồi nhắc thằng Ngũ: cháu với thằng Mén đi tìm hiểu giúp chú hàng xóm ông bé có khách lạ tới chơi không. Ngày đó tên tuổi hình dáng ra sao, đặc biệt nếu xin được năm sinh hay lấy được món gì của người ta càng tốt. Thằng Mén bấy giờ liền thốt lên: khách lạ thì có đó thầy, để con về tìm thông tin của người này rồi báo lại. Nhanh lên làm bí mật đó, đừng để cho người ta nghi ngờ. Lão Chuẩn phân vân một lúc rồi lên tiếng hỏi: ý cậu là người anh em bên đằng chồng của cái mụ đàn bà lắm chuyện kia sao? Mình tầm bấy giờ gật đầu: lần đó tôi cứ thắc mắc mãi sao nhà đó lại có quý nhân đến nhà. Hôm sau khi chị Nại kia mang theo âm khí chứ không phải là vượng khí. Có thể em của chú Tiếp đó có vấn đề. Người báo chính quyền bắt chúng ta là kẻ đó. Lão Chuẩn vần về sợi dâu rồi tính toán. Xem ra chuyện không hề trùng hợp. Đúng là có kẻ cố tình nhắm đến cậu thật rồi. May mắn là quỷ hồn bị tiêu diệt, nếu không chúng ta không biết phải đấu với nhau bao nhiêu kẻ thù. Lão bây giờ nhắc lỡ Minh Tâm: cậu nhắn về Thất Sơn chưa? Có tin tức gì của lão Minh Thông không? Tôi không liên lạc được sư phụ, chắc có lẽ phải viết thư cho thầy để đón thằng Mén về. Nó ở lại đây tôi thấy bất an. Cậu lo chúng nó tấn công thằng Mén à? Khi bên cạnh chúng ta càng có nhiều người thì chúng ta càng dễ bị động. Tôi không biết kẻ đang núp trong bóng tối kia toàn tính điều gì. Nhưng mà bây giờ gửi thư đi khi nào mới tới được chứ? Từ đây về Thất Sơn xa cả ngàn cây số. Vậy ông thử truyền tin xem. Lão Chuột bấy giờ nảy ra một ý tưởng: hay là cậu thử dùng pháp lực sẽ khiến âm binh về Thất Sơn truyền tin. Chúng ta bị nhốt ở đây, lấy đầu ra âm binh mà khiến. Lão Chuột cười đáp: có rồi, vừa nhắc tới nó dẫn xác tới liền. Minh Tâm nhìn theo cánh tay lão Chuột phát hiện ra một cái bóng lập lòe ngay cửa. Minh Tâm liền cảnh báo cho người dân quân biết tình hình có con ma đang theo anh ta. Người nọ nhìn Minh Tâm bằng một ánh mắt kỳ quái rồi quát: vào trong tù rồi không tu thân còn tính lừa gạt phải không? Minh Tâm từ tốn đáp: người theo cậu là một cô gái. Cô gái này tóc dài thắt bím vấn lên, cô đó có một cái thẹo dài trên cổ tay cùng một bên má có đồng tiền. Người kia nghe thấy vậy thì cũng nổi da gà. Anh ta nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng câu nói của Minh Tâm cứ văng vẳng mãi trong đầu. Một lúc sau anh ta quay lại đưa tấm hình cho Minh Tâm: trong mấy người này là ai theo tôi? Minh Tâm nhìn vào tấm hình có mấy người thắt bím giống nhau, liền không ngần ngại chỉ vào một cô gái. Cái thanh niên bấy giờ lắp bắp: có thật không? Tôi không lừa cậu. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cô ấy muốn gì ở tôi? Lão Chuột bấy giờ bèn đáp: cô gái này chết oan uổng quá. Anh thể thốt cái gì mà bỏ mặc con gái người ta một thân một mình ở nơi đồng không mông quạnh, rồi cô ấy chết tức tưởi như vậy. Ngài thanh niên lắp bắp: không phải, tôi không hề bỏ mặc cô ấy. Lúc tôi là bố tôi bị thương nặng phải đi cấp cứu, tôi vì vậy mà không đến chỗ hẹn. Rồi sau đó tôi nghe tin cô ấy chết, tôi không có cố ý. Mình tầm bấy giờ lên tiếng rồi giải thích: có nghe rõ rồi chứ, là người ta gặp tình huống bất dĩ mới không đến chỗ hẹn thôi. Người ta không phải là cố ý bỏ mặc cô. Giờ cô an tâm đi đầu thai được chứ? Người thanh niên bấy giờ vội lên tiếng: em ơi, em có đó không? Anh xin lỗi, lành có lỗi nhưng anh không cố ý bỏ mặc em. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: vậy giờ cô có thể tới Thất Sơn báo tin giúp chúng tôi được chứ? Mà nữ liền gật đầu đồng ý rồi nó biến mất sau đó. Các thanh niên bấy giờ tin tưởng hai người này đều là pháp sư cao tay. Tuy nhiên cả hai đều đang dính đến vụ án làm chết người. Anh ta hỏi: hai thầy giỏi như vậy, tại sao không cứu được cô gái kia? Mình đầm khẽ lắc đầu: tôi không phải là không cứu cô ấy. Có kẻ đã cố ý làm hại cô ấy hòng đổ tội cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi cũng không giải thích được cho mình, chỉ biết đợi Duyên tới, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Cơ duyên mà các thầy nói là gì? Chả lẽ là người cái gì ở Thất Sơn đó sao? Mình tầm bấy giờ lắc đầu. Không phải. Các người giúp tôi nên tôi nói cho mà nghe. Mấy hôm nữa là hai người bị đưa xuống tòa án đấy. Xương đó sẽ không như ở đây đâu. Có gì chuẩn bị tinh thần. Có thể nhà cậu lấy cho tôi món đồ được không? Anh muốn lấy gì? Cũng không có gì. Chỉ là một cái hộp có chữ vạn mà thôi. Nếu không thì cho tôi xin giấy và cây bút là được. Được. Anh chờ tôi lấy giấy bút cho anh. Mình tầm dùng giấy bút viết hai đạo bùa chấn lên bên hai bên cửa. Lão chột tùm tìm ngã lưng xuống. Rồi các chân chữ ngũ nằm huyết sáo. Người dân quân ngạc nhiên. Hai người thật lòng không sợ chết. Lão chột ngừng lại đích mắt nhìn một cái thùng thẳng rồi đáp. Chết thì ai không sợ. Nhưng mà cứ sống tốt ông trời át ăn bài. Người dân quân đi ra ngoài. Lão chột bắt đầu bấm quẻ. Mà lão nhăn nhó. Hết chép miệng rồi lại bĩu môi. Mình tầm cũng bị thái độ của lão chột làm cho mất tập trung cậu nhắc. Ông tranh thủ luyện dương quyền đi. Lão lắc đầu. Công phu của tôi nhiều đó cũng đủ dùng rồi. Giờ cho lắm để mà lắm kẻ thù. Mấy cái đó tài sản của Thất Sơn. Cậu cho tương học không sợ bị tổ sư hiện về bóp cổ lẻ lưỡi ra mà chết à? Mình tầm bấy giờ liền đáp. Tổ sư của chúng tôi còn chưa biết lưu lạc ở nơi nào. Nếu mà tổ sư về bóp cổ tôi... thì chúng tôi ăn mừng 7 ngày 7 đêm mấy chứ. Lão chột ngồi bật dậy gõ gõ ngón tay lên đùi chớp miệng một cái rồi bảo. Kể ra thì cũng lạ thật. Ngài nói rằng tổ sư Tây Tạng của các cậu tài giỏi không đối thủ. Nhưng mà tại sao lại mất tích một cách bí hiểm không ai biết đến. Tôi nghe sư phụ nói rằng theo các tổ sư truyền lại. Thì tổ sư Tây Tạng lúc đó bị bắt một đệ tử phản bội. Rồi một đi không có trở lại. Thì không bắt cái thằng khinh sư diệt tổ đó về hỏi tội. Chuyện thời các cụ làm sao tôi biết được có uẩn khúc gì bên trong. Cũng như thầy phù thủy bạn đồng môn của tổ sư Nam Cồn chẳng hạn. Nếu như không nhờ tổ sư Tây Tạng tìm thấy ở trong hang đá. Rồi đưa về thì có phải tới bây giờ. Xương cốt vẫn còn nằm lạnh lẽo nơi xứ người. Chuyện đó ông cũng nghe sư phụ tôi nói rồi còn gì. Lão chồn bấy giờ gần gù. Cũng chính cái hộp tù hồn có chữ vạn này là pháp bảo của ông ấy. Sau này nó lại thành pháp bảo của Thất Sơn rồi truyền đến tay của cậu đó thôi. Đời người vô thường này sống mãi chết, cứ vô tư mà sống. Tự nhiên tôi thấy đói bụng quá. Mình tầm đưa tay lên môi ra hiệu cho lão chột im lặng. Lão chột bấy giờ lập tức hiểu ý liền nằm xuống giả vờ ngủ. Một lúc sau có cái bóng nhẹ nhàng lướt qua căn phòng của cả hai người. Tiếp sau đó là nguyên một đoàn âm binh xuất hiện. Mình tầm búng nhẹ tay. Hai lá bùa lập tức phát sáng. Đám bầm mình bên ngoài muốn chạy nhưng đã bị hộp tụ hồn hút vào bên trong. Sự việc sẽ đang vọn vẹn có vài giây ngắn ngủi. Mình tầm vỗ cái nắp hộp mỉm cười. Xem ra đêm này chúng ta có thể an tâm ngủ ngon rồi. Cậu nói xong nằm xuống cạnh lão chột rồi từ từ nhắm mắt lại. Không biết có phải do tối cậu hao tổn nhiều pháp lực mà đêm cậu lại nằm mơ thấy bản thân mình đang đi đến một nơi đồng không mông quạnh. Khắp nơi bao phủ một màu đen. Bên tay của cậu nghe tiếng hát khẽ khẽ. Cậu cứ bước mãi về phía trước thì bắt gặp một người con gái đang ngồi chải tóc dưới gốc cây đa. Mình tầm chưa kịp lên tiếng thì người đó đã cất tiếng hỏi. Sao giờ anh mới tới? Anh để người ta chờ đợi biết bao năm trời. Nói rồi người con gái lao tới ôm Minh Tâm. Tự dưng một cơn đau kịch liệt từ ngực chuyển đến khiến cho Minh Tâm lảo đảo. Cậu lùi lại phía sau chân vô tình lọt vào hố bùn. Là thầy cơ thể của cậu cứ từ từ chìm dần xuống dưới. Người con gái lập tức chìa bàn tay ra nắm lấy tay của cậu. Nhưng thay vì kéo cậu lên thì cô gái lại nhảy xuống dưới. Giọng cô gái nỉ non. Em đi cùng anh. Chúng ta sống cùng sống chết cùng chết. Từ này sẽ không có kẻ nào chia cắt chúng ta được nữa. Mình tầm cố gắng dùng sức đẩy cô gái lên bờ nhưng không hiểu sao. Cô gái từ từ nhão ra như bùn rồi bao quanh người cậu kéo cậu chùm xuống dưới. Lão chuẩn vỗ tay bóp lên mặt của Minh Tâm một cái khiến cho cậu tỉnh lại. Là bấy giờ liền hỏi. Cậu mơ thấy gì mà thốc lẳng thốc nước lên thế? Minh Tâm bấy giờ nhìn lão chuẩn đang ngồi chăm chăm, nhìn mình bèn đáp. Tôi mơ thấy mình bị rơi vào một hố bùn đầm lầy. Các bọn cô gái nhảy xuống hố chung với tôi nữa. Cô gái này có khuôn mặt khá quen mà tôi không biết đã gặp được ở đâu. Lão chuẩn phun một cọng cỏ nhếch mép rồi hỏi. Có phải là nó muốn cùng cậu sống chết? Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Lão chợt liền đáp, chết chữa, lại là con ma nữ đói chồng kia đấy, nó gặp ai cũng tưởng là chồng mình thì phải. Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày, không phải chứ, tại sao cô ta nhìn quen mắt lắm mà tôi không biết rằng đã gặp được ở đâu. Lão chợt bấy giờ hừ lạnh, cậu thì thế ai chẳng quen. Hai người tình ngủ rồi bàn chuyện thì lá bùa dán trên cửa tự dưng bốc cháy. Minh Tâm ngạc nhiên kêu lên, chết rồi, hỏa phủ, sao tự nhiên lại có hỏa phủ chứ. Lão chợt đứng dậy nhìn chăm chăm ra cửa rồi bắt đầu đưa tay bấm quẻ. Lão đấm tay vào cánh cửa rồi chửi thề, mẹ kiếp, e là người dân làng Phú Xuân đã gặp nạn rồi, nó cố ý hãm hại chúng ta để tiện xuống tay với người dân trong làng. Minh Tâm bấy giờ liền lẩm bẩm, sư phụ, ngài hãy mau nhận tin của con đi chứ. Bên tai của cậu đột nhiên vang lên tiếng chuông, cậu bị tiếng chuông lớn đập vào trong tai, đầu óc ù ù vô cùng khó chịu. Tiếng của Minh An kéo lên vọng lại, cháu trai, sao đi trừ ma thế nào mà lại vào tù nữa vậy ha. Minh Tâm bấy giờ nhận ra giọng của sư cô thì mừng rỡ, sư cô, sư phụ đâu rồi, con muốn gặp sư phụ. Lão già đi đá gà dưới núi chưa có về, vừa nãy có vòng màn nữa thì tìm, nên sư phải thỉnh chung truyền âm cho con đó. Sư cô à, việc rất là gấp đó, xin sư cô cho người mời sư phụ con đến đây. Được rồi, ông ấy về kia kìa, thua cực hay sao mặt mày như mất sổ gạo vậy đó. Lão Minh Thông bấy giờ liền quát, Minh Anh, sao lại ăn nói vớ vẩn gì đấy hả? Minh Tâm bấy giờ gọi lớn, sư phụ à, ngài mau chóng dám giếng mắt tiên kiểm tra xem có sự lạ gì không. Có chuyện gì? Cho con đi tới ngôi làng mang tên Phú Xuân để gặp chúng kẻ tự xưng là tiên cô. Dân làng này là miếu thờ một hòn đá, mà điều lạ là hòn đá đó chỉ có mắt giếng tiên mới có. Ngoài ra có kẻ đã dùng di hồn thuật điều khiển cả suy nghĩ của con, ngày này chắc phải ở Thất Sơn. Lão Minh Thông lập tức ra giếng mắt tin, ông kiểm tra một lượt không thấy bất cứ một dị tượng nào. Minh Anh thì nghịch ngợm trèo từ tảng đá này sang tảng đá khác, lúc bị sư thầy Minh Thông quát giật mình rơi tọt xuống hố. Lão Minh Thông nhanh chóng tới kéo Minh An lên. Khi đó thạch nhũ trên động bất ngờ sập xuống, may mắn thầy Minh Thông nhanh nhẹn nhảy qua một bên tránh được cho nên thoát một mạng. Minh An nhìn thạch nhũ phát hiện bên trong vậy mà lại có một khối đá nhỏ được tạc tựa như là hình người thì vô cùng ngạc nhiên. Lão Minh Thông để Minh An qua một bên rồi nhắc nhở, mau tránh ra, đừng có chạm vào nó. Thầy Minh Thông bấy giờ cởi chiếc áo ngoài bọc cánh tay của mình rồi mới cầm cục đá đó lên. Thầy đi thẳng về phòng giờ ở yên trong đó không chịu ra ngoài. Minh An nóng ruột đi qua đi lại ngoài hành lang, lâu lâu cô bé lại hé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng vẫn im lặng như tờ. Thầy Minh Thông ngồi bất động như một pho tượng. Minh An nói với Minh Tâm, sư phụ con xuất hồn rồi, hình như ông ấy đi đâu ấy mãi chưa tỉnh lại. Minh Tâm bấy giờ bèn hỏi, sư cô có thấy sư phụ có biểu hiện gì lạ không? Ông ấy lúc nào mà chẳng lạ, có khi nào bình thường đâu. Ý con hỏi là sư phụ có kim quang hay cơ thể biến đổi gì không? Không có, người đơ rồi có thấy gì đâu. Với cả ông ấy khóa trái cửa sư cô không vào trong được. Tuy nhiên cục đá kia hình như là nó đang phát sáng đỏ như máu đó. Minh Tâm bấy giờ liền kinh ngạc, cục đá phát sáng, thế các sư huynh đệ khác đâu rồi? Họ bị lão Minh Tông đuổi đi hết rồi, giờ ta phải làm sao đây? Minh Tâm bấy giờ liền nhắc, nếu sư phụ đột nhiên mở mắt thì sư cô hãy chạy thật nhanh nhé, đừng để ông ấy bắt được. Cậu vừa dứt lời thì ở cửa phòng bật mở, sư thầy Minh Tâm đứng sừng sững giữa cửa, hai mắt trừng trừng nhìn về phía của Minh An. Minh An thấy vậy thì bắt đầu co chân chạy, chỉ theo chỉ dẫn của Minh Tâm. Lão chuột cũng lo lắng không yên hỏi Minh Tâm, giờ phải làm sao? Cả này là cố ý nhắm tới thầy trò Thất Sơn ư? Minh Tâm sau khi hướng dẫn Minh An an toàn mới quay ra trả lời lão chuột, tôi đoán không sai mà, đá tiên cô lấy là từ dưới giếng mắt tiên, là đã để một phần ở đó, một phần được đưa đến đây. Chỉ e là hai phần đá này đã liên kết với nhau, nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau, chị e thầy Minh Thông sẽ bị nó khống chế. Lão chuột bấy giờ liền vò đầu, cái lão già chết tiệt này, thế nào mà lại bị một cục đá khống chế chứ? Minh Tâm bấy giờ liền đáp, Trong sách của tổ sư để lại từng nhắc đến sức mạnh của đá trong giếng mắt tiên, nhưng mà cụ thể nó có thể gây ra những âm hưởng lớn đến mức nào thì thực sự là chưa ai biết. Nói như vậy, kẻ nào đó ở Thất Sơn đã đọc được cuốn sách này rồi làm theo? Minh Tâm khó hiểu đáp. Sách là do ông nội tôi giữ từ khi tôi còn rất nhỏ. Cuốn sách này được bố tôi bảo quản cẩn thận cho đến khi tôi đọc nó. Nếu như nói có kẻ nào đó đọc được nó thì chỉ là đọc sau khi tôi về Thất Sơn bái sư. Trước đó cuốn sách ở trong nhà tôi làm gì có kẻ nào đọc được chứ. Hơn nữa đã tiên cô này được người dân lập miếu thờ cả mười mấy năm chứ không ít. Lão chuẩn vút dầu nghĩ ngẫm. Vậy thì lạ thật chứ. Chẳng lẽ kẻ này là nghe được tích của đá trong giếng mắt tiên? Minh Tâm bấy giờ nói. Sư cô Minh An lúc đó rơi xuống khe đá, chắc chắn chạm trúng thứ gì đó nên thạch nhũ mới đổ xuống. Sư phụ vì bảo vệ sư cô thành ra mới bị nó khống chế. Cái này chẳng lẽ tính toán được cả việc này? Nói như vậy thì tại giỏi ăn đứt thầy cho các cậu rồi. Không biết mục đích thực sự của nó là gì, tại sao phải đến một nơi hẻo lánh thế này để luyện tà thuật? Chờ đi, hôm nay xem tin tức của đội thằng Ngũ đưa tới, chúng ta sẽ có thêm thông tin. Hai người đều một lúc, quả nhiên thằng Mén đem đến cơm nước rồi nói chuyện cho nghe về chuyện người lạ trong xóm. Theo lời kể của thằng Mén thì người đến là Phúc, em trai của chú Tiến hàng xóm. Người này đã đến nhận người nhà trước khi thầy Vạn xuất phát từ làng Phú Xuân đi tìm người. Lão chột nhếch môi. Xem ra kẻ này chính là tai họa. Thằng Mén nói, cháu không biết chú Phúc đó sinh tháng mấy nữa, nhưng nếu giống chú Tiến, cháu đã xin ngày sinh chú Tiến vì nghĩ họ là anh em sinh đôi. Minh Tâm gật đầu, thông minh đấy. Giờ cháu về đi, trong mấy ngày này đừng ra ngoài, dặn đồng bé khóa cửa ở yên trong nhà. Nói rồi cậu đưa cho thằng Ngũ vào Mén mỗi đứa một lá bùa rồi dặn, đem cái này bên người, tinh ngã ba đường mỗi đứa hái một ngọn dứa dại, vừa đi vừa quét trên đường. Về đến cổng nhà thì quét bụi lên rồi ném hai ngọn dứa sang hai bên cầm. Thằng Mén không dám hỏi nguyên do, chỉ biết gật đầu. Lão chuột bấm quẻ mặt hơi tái đi. Cậu nghĩ nhà chú Tiến kia có qua được không? Minh Tâm lắc đầu, không qua được. Chị e là giờ họ chỉ nửa người nửa ma. Cái hôm trước gặp chị ta tôi đã thấy điểm lạ. Tôi dặn chị ấy mấy điều để bảo vệ bản thân mà hình như chị ấy bỏ ngoài tai. Lão chuột bấy giờ lắc đầu, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vậy còn cái người tên Phúc kia thì sao? Minh Tâm đáp, theo quẻ thì người chết rồi, mà người này chết đúng hôm chúng ta đi làng Phú Xuân. Nên tôi đoán không nhầm thì chắc chắn tìm trên thi thể sẽ có dấu môi in trên cổ giống như xác chết khác. Nghĩa là họ cũng bị quỷ cụt đầu giết hại rồi mượn xác nhập hồn ư? Mà không đúng, lộc quỷ bị chúng ta tiêu diệt cả rồi, theo vong nào điều khiển cái xác kia? Minh Tâm lắc đầu, cái này tôi tạm thời không rõ. Tuy nhiên việc nó cố ý ép chúng ta vào tội giết người thì mục đích của nó rõ ràng quá rồi. Xem ra nó không để cho chúng ta thoát tội. Vậy bây giờ cậu tính sao? Tôi sẽ lập trận, ông phụ giúp tôi. Cậu lại tính xuất hồn nữa sao? Không làm vậy thì không sớm giải quyết được mọi chuyện. Hơn nữa chúng ta đợi được thì Minh Thông không đợi được. Tôi sợ Minh An không làm chủ được trận pháp sẽ để sư phụ phá được thì nguy to. Được rồi, cậu làm gì thì làm đi, tôi ủng hộ. Minh Tâm ngồi bất quyết, tay bắt ấn đập chú. Lão chuột ở bên cạnh yểm trợ, rất nhanh cậu xuất hồn khỏi cơ thể, rồi dễ dàng rời khỏi nơi giam giữ. Đầu tiên cậu dịch chuyển cho linh hồn quay về nhà ông bé. Hai ngọn dứa lớn được đặt bên cầm tựa như là một bức tường chắn xua đuổi tà ma bảo vệ ngôi nhà. Minh Tâm thấy vậy an tâm, cậu xoay người tiến thẳng về làng Phú Xuân. Khi đó gia đình ông Tư đang lo tang lễ cho con gái, tất thảy mọi người đều đến chia buồn. Tiếng khóc lóc thê lương vang lên từ căn nhà nhỏ của bà Sinh, làm cho người tới hỏi thăm cũng phải rơi nước mắt. Ai mà không ngờ bà Tư chỉ vọn vẹn vài ngày lại mất đi cả con trai lẫn con gái. Mày thầm muốn vào trong nhưng phát hiện ra cửa nhà ông Tư đã có một bức tường vô hình cản cậu lại. Cậu đưa mắt tìm kiếm chung quanh thì ngạc nhiên, bởi nơi đây đã có kẻ động tay động chân. Cậu lập tức bắt quyết làm phép ẩn thân, bởi chắc chắn kẻ lập trận này đoán được việc cậu xuất hiện ở nơi này. Sau khi đi một vòng quanh nhà ông Tư nhưng không phát hiện điều gì bất thường, Minh Tâm liền ngồi lên cây đa lớn trong làng chờ đoàn người đưa ma đi qua. Chẳng biết bao lâu chiếc quan tài chứa thi thể của May được người dân khiêng đi chôn cất. Khu nghĩa địa này cách nơi này không xa, Minh Tâm lặng lặng quan sát một lượt, đợi đám hạ huyệt xong xuôi mới tiến đến ngôi mộ. Trong lúc mọi người còn đang giống nhau lấp đất thì linh hồn của Minh Tâm trực tiếp nhập vào Mây. Cậu ở bên dưới bắt đầu đập quan tài kêu cứu. Người dân nghe tiếng của Mây thì kinh hồn bạt vía. Họ vứt cả cuốc xẻng mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ông Tư nhảy xuống huyệt mộ ra sức mở nắp quan tài. Mây từ bên trong ngồi bật dậy hít lấy hít để rồi bật khóc. Bà Sinh bấy giờ nhảy xuống. Bà run rẩy đưa tay sờ lên khuôn mặt con gái rồi ôm chầm lấy con. Mây, con còn sống phải không? Có phải là mẹ đang mơ? Con thực sự còn sống? Mây được bố mẹ đưa lên khỏi huyệt mộ. Người dân chung quanh bắt đầu lân la lại nghe ngóng sự tình. Đến khi họ xác thực Mây bằng da bằng thịt, có thể có hơi ấm, mới tin tưởng cô gái còn sống. Đám tang của Mây trở thành đám tiệc chào mừng cô thoát khỏi cửa quỷ môn quan trở về. Bà Sinh bấy giờ mới nhắc chồng, con gái mình không chết, vậy tình hình các thầy thì làm sao? Chúng ta có nên... Một người dân bấy giờ lên tiếng, ông bà khỏi lo, lúc nãy ông trưởng thôn đã đưa người tới đón các thầy rồi, chắc họ cũng sắp xếp rồi đấy. Ông Tư lau nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi bắt đầu nói, chúng tôi hồ đồ quá rồi, con gái còn sống hay chết cũng chẳng biết, thiếu chút nữa thì chôn sống con gái của mình rồi. Lúc bấy giờ Mây từ trong nhà đi xa, dáng đi liều xiều tự như muốn đổ. Bà Sinh đỡ con gái nhắc, con ra ngoài này làm gì, con mới từ cõi chết trở về, sẽ đừng ra ngoài kẻo do máy không tốt. Mây bấy giờ bèn hỏi, chú Ba đâu mẹ, sao con tìm mãi không thấy chú Ba? Một người bấy giờ lên tiếng, ông Ba từ lúc vợ mất tới giờ cứ điên điên khùng khùng, cả ngày ông ấy ở trong núi với ngôi mộ của vợ. Phần mộ của thím ấy ở đâu, con muốn tới thắp hương cho thím. Một người bấy giờ liền đáp, ông ấy đặt vợ trong hang đá chứ nhất quyết không để vợ nằm nghĩa địa. Mây xoay người đi về hướng hang đá nhưng bị ông Tư ngăn lại. Mây, con ở nhà đi đừng tới đó. Con còn yếu thế, lỡ ra ngoài đó gió máy một chuyện, lại gặp phải cây độc thì chẳng phải... Con không sợ, chú Ba sẽ không để con chết. Cây độc đó là do chú ấy trầm, con muốn đến thắp hương cho tím Ba và khuyên chú ấy về nhà. Mây nhất quyết không chịu nghe lời của cha mẹ nên ông bà Tư Sinh phải đi theo con gái. Lúc cả đoàn kéo nhau đi tới hang đá thì phát hiện ông Ba nằm gục bên phần mộ của vợ. Ông Tư chạy vội tới lay người gọi ông Ba dậy, nhưng cơ thể ông Ba đã bất động. Mọi người gọi thế nào ông Ba cũng không tỉnh. Mây chậm chậm tiến lại đưa ngón tay từ kiểm tra hơi thở theo phát hiện ông Ba còn yếu. Mọi người lập tức đưa ông Ba đi cấp cứu. Trên đường đi đột nhiên ông Ba mở chừng con mắt, đôi lòng đen bỗng dưng đổ màu đỏ như hòn lửa. Ông Tư là người đầu tiên nhìn thấy sự lạ, vội vàng kêu mọi người cẩn thận, bởi rất có thể ông Ba đã bị ma quỷ nhập. Rất nhanh sau đó ông Ba bật dậy, người đầu tiên bị ông Ba tấn công chính là ông Tư. Mây lập tức kéo ông Ba ngược ra để tránh ông Ba làm bố mình bị thương. Hai mắt ông Ba sáng rực lên, rồi lập tức lôi Mây, toàn ngoạm một miếng, nhưng bà Sinh nhanh tay cầm khúc gỗ gần đó đập mạnh lên người của ông Ba. Ngay sau đó ông Ba nằm bất tỉnh nhân sự. Tất thầy kiểm tra thấy ông Ba không còn dấu hiệu ma nhập mới đưa ông Ba đi tiếp. Lúc bấy giờ chiếc đò nhỏ nhanh chóng đưa ông Ba sang sông, nhưng đò mới đến giữa sông thì đột ngột dừng lại. Không biết bằng sức mạnh nào đó chiếc đò lại bị kéo ngược vào bờ. Người dân trong làng chứng kiến cảnh lạ bắt đầu hoang mang, họ kéo nhau bỏ chạy. Ông Tư bắt đầu chắp tay lại trời thì phía bên kia xuất hiện một con đò nhỏ đang nhanh chóng sang sông. Miệng ông liên tục lẩm bẩm gọi tên thầy Vạn và thầy Thiên Độc Ngài, cầu cho hai người tới cứu giúp gia đình của mình. Dân làng lúc nãy bỏ chạy thì không hiểu lý do gì, giờ lại chạy ngược quay lại. Ông Tư thấy người dân la hét hoảng loạn thì vô cùng kinh ngạc. Ông tiến tới hỏi thăm tình hình, một người nói lớn, nhanh lên chạy đi, quỷ hút máu người. Hóa ra một số người dân trong làng bắt đầu tự nhiên nổi điên lên, điên cuồng lao vào cắn xé lẫn nhau. Ông Tư nhìn mấy người đang đuổi tới, người nào người nấy dính máu bé bét thì cũng hoảng, nhưng số người điên cuồng càng lúc càng tăng, dường như chỉ cần bị người điên cắn trúng thì lập tức bị lây. Ông Tư chợt nhớ tới lời dặn của Minh Tâm trước đây, lập tức đốt lửa. Đúng là đám người kia thấy lửa thì bắt đầu bước dần lùi lại phía sau. Một người thanh niên khỏe đã nhảy xuống sông toan bơi qua bên kia, nhưng lập tức anh ta bị lùi xuống đáy. Mấy người ở trên bờ thấy vậy thì kinh sợ tột đột. Họ nhìn thấy dòng nước đục ngầu sủi bọt, rồi bỗng dưng yên lặng thì đoán được số mệnh của người thanh niên kia. Cũng chẳng người nào dám cả gan nhảy xuống sông để bỏ chạy. Bà Sinh bấy giờ liền hỏi chồng, ông xem, Giờ chúng ta làm gì? Giả như các thầy ở đây thì tốt quá. Một người dân trách móc. Giờ các người còn mở mồm nói đến các thầy sao? Không phải các người vì con gái của mình báo chính quyền bắt nhốt hết các thầy. Dân làng chúng tôi có chết cũng là do gia đình các người mà ra. Các người là thứ ma quỷ, các người mau chết đi. Người dân kích động quay qua tấn công gia đình ông Tư. Ông bà bấy giờ đột ngột tỉnh dậy. Ông đứng phát lên rồi hét lớn. Các người mau dừng tay lại. Tiếng ông bà hôm nay tự nhiên vang đến lạ. Cái thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương kia tự nhiên lại lấy đầu ra sức lực to lớn đến như vậy. Một người bấy giờ bèn lên tiếng. Ông là cây thá gì mà lệnh cho bọn tôi? Nếu muốn sống thì tất cả im lặng cho ta. Người dân đột ngột không ai bảo ai dừng lại để lắng nghe. Đám mấy người bị kích động nãy giờ bỗng dưng nổi điên lao tới. Lửa cũng không làm cho bọn họ sợ hãi. Mấy người bắt đầu lùi dần lại đằng sau. Ông Tư hiên ngang đứng trước mặt đám người. Tất cả các người mau dừng lại cho ta. Đám người đó chẳng ai bảo ai tự nhiên dừng lại. Mày thấy vậy muốn tiến về phía ông ba, nhưng bị ông ba ra hiệu cho dừng lại. Mày nhìn bàn tay của ông ba rồi reo lên. Tiên cô, là người hiền linh. Người dân nghe mây nói vậy thì kinh ngạc nhìn về ông ba. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ông bà quay về phía mây khẽ gật đầu ra hiệu cho cô hãy tìm cách chấn áp người dân lại. Đám người lúc đầu không tin rằng tiên cô hiền linh. Nhưng sau khi ông bà sử dụng bàn tay của mình nhanh chóng chế ngự được người dân đang điên loạn, ông bước qua đám lửa cháy rồi đưa tay túm lấy từng người. Họ lập tức trở nên ngoan ngoãn xếp thành hàng rồi lững thững, rẽ hướng đứng gọn qua một bên. Ánh mắt của những người dân khi thấy bắt đầu từ từ ôn hòa. Thế tận khi người cuối cùng được ông ba chữa khỏi thì người dân còn đồng loạt vỗ tay cảm ơn tiên cô. Họ quỳ rầm xuống đất vái lại tiên cô rồi cầu mong tiên cô che chở. Ông bà bấy giờ mở miệng. Lẽ ra trời phạt các người vì ngu dốt bất kính với bầy trên. Tuy nhiên suy cho cùng là các người cũng toàn người trần mắt thịt, không tránh được lỗi lầm do ngu dốt mà ra. Cho nên bản tiên cô mới phán lệ cứu các người thêm một lần nữa. Người dân nghe tới đó thì đập tới cúi dập người cảm ơn tiên cô. Ông bà đưa tay chỉ với chiếc bè nhỏ trên sông. Sợ bản tiên cô cần một người khỏe mạnh nhanh chóng lên bè kia rồi trèo ra giữa sông. Khi nào thì đốm sáng lập lòe dưới nước thì lập tức nhảy xuống đó vớt pháp bảo lên cho bản tiên cô. Người dân liền lập tức làm theo. Một thanh niên lập tức xung phong ra sông tìm pháp bảo. Hắn ra tới nơi tiên cô chỉ thì chiếc đò tự nhiên lắc mạnh, cả cơ thể của gã nhanh chóng đổ dạp xuống nước. Người dân trên bờ cũng hoảng hốt theo, nhưng rất nhanh thanh niên kia đã ngoi lên bờ. Anh ta còn kéo được một người nữa lên. Người được đưa lên không ai khác chính là người thanh niên mới chết ban nãy. Trên tay anh ta còn đang nắm một cục đá. Tới khi mọi người đưa lại gần ngọn lửa phát hiện ra ấy vậy mà lại là tảng đá, tiên cô giống nghệt cục đá mà mây từng nhặt. Người dân bấy giờ càng tin tưởng là do tiên cô hiền linh. Ông bà đi mấy bước rồi dừng lại dậm chân tại chỗ. Tự nhiên cây cây rung chuyển, thân cây cũng vì vậy mà xẻ gãy làm hai. Ông bà chỉ tay vào vị trí cành cây mới gãy. Miếu tiên cô cũng bị dỡ rồi. Giờ các ngươi hãy ở đúng vị trí này, xây cho ta một cây miếu. Miếu này mỗi ngày phải thắp hương một lần. Bà tiên cô sẽ ngự ở đây coi sóc bảo vệ cho dân làng. Nói xong thì ông ba ngã bịch xuống đất, thân thể lại cứng đơ nằm yên bất động. Dân làng đến mức này không thể không tin, liền giục nhau nhanh chóng làm theo lời tiên cô nói. Ngay ngày hôm đó người dân đã kéo nhau tới lập lên chiếc miếu tiên cô ngay vị trí mà tiên cô chỉ điểm. Rất nhanh chiếc miếu được hoàn thành. Cũng từ đó mấy người dân đang yếu bệnh cũng đột nhiên khỏe khoắn trở lại. Ngày bệnh như ông ba cũng tỉnh lại rồi đi đứng nói chuyện hoạt bát như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ông Tư dẫn bà con tới thắp hương nhưng lạ thay, hương cắm từ đầu thì tắt tới đó. Ông Tư vẻ mặt lo âu nói thầm vào tai của con gái. Con xem, chuyện này làm sao đây? Hương nhà chúng ta châm không cháy. Mày bấy giờ liền đáp, để con xem sao. Nói rồi cô tự tay tới châm nén hương. Lần này hương đại cháy bùng lên, người dân quỳ dạp xuống vì cho rằng tiên cô lần nữa hiền linh. Nhưng lần này gió lớn đột nhiên thổi lên, cát bụi bay mù trời. Gió càng lúc càng thổi mạnh, không ai dám mở mắt ra vì sợ cắt bụi. Không gian đột nhiên lạnh tới bất thường. Để phía xa nghe gió âm thanh lạnh lẽo vang lên, hòa cùng tiếng gió hú là tiếng hét đầy ai oán. Một bóng hình thoát ẩn thoát hiện giữa không trung. Gió lặng dần, người dân mở mắt thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ trong trang phục trắng toát đang cố gắng phá đổ chiếc miếu. Ông Tư bấy giờ lên tiếng: Cô là ai? Sao lại đến đây phá miếu của tiên cô? Người phụ nữ quay mắt lại: Các người, ai cho các người lập miếu ở đây? Mau chóng phá nó đi. Cô là ai? Vì sao lại phá miếu? Người phụ nữ bèn đáp: Ta là tiên cô. Thất thầy nghe người phụ nữ nói thì vô cùng kinh ngạc. Ấn tượng về tiên cô trong mắt họ không phải như thế này. Tiên cô bấy giờ vẫy thêm một cái, giải lụa từ trên tay cô ta quạt thẳng tới chiếc miếu, làm ngôi miếu đổ sập. Ông Tư lao tới muốn ngăn cản, không may còn bị giải lụa đánh trúng người, ngã văng qua một bên. Người dân tức giận lớn tiếng trách móc người phụ nữ ma quỷ đội lốt tiên cô. Người phụ nữ nghe những lời mắng nhức lập tức cay mắt đỏ rực, cô ta liền thét lên. Giọng cô ta vang vọng khắp nơi. Cô ta một lần nữa tung giải lụa trói chặt mây lại, treo lên cây đa. Mây dãy rụa đau đớn nhưng tay vẫn ôm khư khư tảng đá tiên cô. Người phụ nữ bấy giờ lớn tiếng trách: Uổng cho ta bao năm qua bảo vệ các ngươi bình an, giờ các ngươi lại bị ma quỷ che mắt phản lại ta. Các ngươi không xứng đáng có cuộc sống bình an. Nói rồi cô ta bắt đầu nhảy múa. Điệu múa của cô ta khiến người dân hoa mày chóng mặt. Nước sông bấy giờ từ từ dâng lên, người dân bất động, chẳng thể di chuyển được. Giờ họ muốn chạy cũng không thể chạy. Đang lúc tưởng chừng thất thảy người dân bị nước sông dâng lên nhấn chìm, thì trên sông xuất hiện một giọng nói quen thuộc: Tiên cô ư? Ngươi cũng chỉ là một con ma mà đòi xưng là tiên cô. Hôm nay ông đây phải bắt mày đưa về âm phủ. Người dân vội hướng về lão chuột. Tiên cô nhếch mép: Hóa ra là gan đàn ông ngu ngốc, nhà người vậy mà chưa chết. Ông trời bảo thiên đồng ngài ta phải sống thọ trăm tuổi để tận sức trừ yêu diệt ma. Ta chết sớm qua thì lấy ai bắt các người? Bản tiên cô giết chết tên đàn ông khốn kiếp nhà ngươi. Mà nữ tung giải lụa hồng tấn công lão chuột. Lão đó chẳng thèm tránh mà đưa tay bắt lấy giải lụa của người phụ nữ rồi nói lớn. Lời nói dối lâu dần tự thành sự thật. Người dân lập miếu gọi ngươi là tiên cô, thì ngươi nghĩ bản thân mình là tiên cô thật sao? Tiên cô không bao giờ điên dại, hình hài đáng sợ như ngươi. Ngươi là con ma nữ ngu ngốc xấu xí. Tiên cô dường như vô cùng tức giận, cô ta tấn công lão chuột liên tục. Lão chuột tay chân lại nhanh nhẹn nên tiên cô ra chiêu nào liền bị lão chuột phá chiêu đó. Cứ như vậy hai người đấu liên tục, không bên nào chịu bên nào. Lão chuột không chơi trò mèo vườn chuột với tiên cô nữa, liền ra chiêu cuối cùng. Lão ấy lấy đá tiên cô trong túi đeo bên hông, thì đôi mắt tiên cô lập tức bị đau. Nhân lúc đó thì lão ném ra một đầu bùi trúng ngay người của tiên cô. Giải lụa lập tức tung ra đánh thẳng vào cánh tay lão chuột. Lão vậy mà đánh rơi đá tiên cô xuống nước. Khi đó mực nước trên sông đột ngột dừng lại, không tiếp tục dâng cao nữa. Tiên cô há miệng phun ra một luồng khí. Luồng khí theo gió thổi tới đâu, người dân bị mê hoặc tới đó. Lão chuột bấy giờ hừ lạnh: Người to gan lắm, dám giở trò trước mắt ta. Được, vậy ta bồi cho ngươi một đoạn. Nói xong lão tung ra một cước. Tiên cô đưa giải lụa đón tay của lão. Giải lụa như là ngay con rắn lớn lập tức quấn đến lão chuột. Tiên cô nâng giải lụa lên cao, cơ thể lão chuột lập tức đưa lên rồi đập mạnh về phía thân cây. Chỉ nghe rắc một tiếng, lão chuột kêu lên đầy đau đớn: Mẹ kiếp nhà nó, dám đánh ông đầy gãy xương thì ông cũng đánh mày hồn tiêu phách tán. Lão chuột đưa tay bắt quyết, mặc dù bị thương nhưng lão vẫn nắm thành quyền rồi dùng khẩu quyết lập trận dàn chiếu đánh trả. Ngay sau đó giải lụa của tiên cô bị xé rách. Tiên cô chắc cũng không ngờ lão chuột dùng tay không có thể phá đi giải lụa của mình. Đôi mắt tiên cô đều oán hận nhìn về lão chuột. Lão thích thức: Mày còn dám nhìn, ông móc mắt mày cho trẻ con bắn bi. Nói rồi từ bàn tay của lão chuột bắn ra hai viên bi. Lập tức hai viên bi chui toàn vào mắt của tiên cô. Cô ta rú lên đau đớn, hốc mắt vì vậy mà chuyển thành màu đen. Người ta không nhìn thấy con ngươi mà chỉ nhìn thấy hai hõm sâu. Tiên cô bị đánh lui về đằng sau rồi lớn tiếng: Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Lập tức trong miệng tiên cô nhả ra viên ngọc sáng lấp lánh. Lão chuột thấy vậy thì cũng chuột dạ, bởi thứ mà lão thấy kia đúng là một pháp bảo chỉ cả tu luyện mới có. Xem chừng ma nữ này cũng không tầm thường. Tiên cô cầm viên ngọc trên tay lẩm bẩm chú ngữ. Lão chuột chẳng biết đọc gì nhưng nước sông bắt đầu sôi lên. Người dân ở dưới nước lập tức bị đau đớn. Người dân bị hành xác lão chuột cũng sốt ruột. Lão dùng chiếc phi tiêu của mình có ném mạnh về tên cô. Lần đầu tiên à ta tránh được, nhưng tới lần thứ hai phi tiêu đã đâm thẳng vào trán. Thế nhưng lạ thay à không hề nao núng, còn từ tay cầm phi tiêu ném ngược trở lại. Lão chuột bắt được chiếc phi tiêu, thấy huyết quỷ xanh lẻ dính trên thì rưng rưng tự đắc. Mà cha nhà mày cái con ma nữ, ông xem mày làm sao chống lại ngài cổ của ông. Bây giờ tin cô mới phát hiện mình bị mắc lừa, nó phun ra một ngụm huyết quỷ xanh rồi phẩy tay cái biến mất. Lão chuột toàn đuổi theo nhưng bị thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện cản đường. Lão chuột không đuổi theo vì giờ cứu người quan trọng hơn, việc khác phải gác lại. Người dân lần nữa được lão chuột cứu giúp, một người liền thắc mắc. Tại sao ngôi miếu này là tin cô chỉ điểm chúng tôi lập mà bây giờ tự đến phá đi rồi còn trách tội chúng tôi? Lão chuột liền đáp. Làm gì có tin cô nào, toàn mấy con ma nữ tu lâu được các người tự phong làm tin cô. Về cảnh nhập vống ba với người phụ nữ hôm nay thì là ai mới là thật? Một người bấy giờ bèn đáp. Tin cô hôm trước cứu người còn kẻ hôm nay giết người, cái đó anh còn hỏi sao? May mà có tin độc ngài tới kịp cứu dân làng, nếu không chúng ta chắc chắn chết. Lão chuột ngẫm nghĩ gì đó rồi khuyên tất cả ai nấy về nhà. Ông Tư bối rối lên tiếng. Thưa thầy, chuyện là nhà chúng tôi... Ông không cần giải thích, chúng tôi tự hiểu rồi. Vậy thì vạn đâu, sao thầy ấy không có tới? Có phải thầy đó vẫn còn giận chúng tôi? Lão chuột bấy giờ liền đáp. Thầy vạn bị nhốt rồi, ngay trong đêm có lũ âm binh tấn công. Rất may thầy đấy chống lại được mà cũng vì vậy bị thương. Hiện tại thầy ấy đang phải nằm dưỡng sức nên không thể tới đây. Mấy người nghe thấy việc thầy vạn bị thương thì cũng lo. Thầy lão chuột bấy giờ bèn đáp. Các người không cần lo, dù sao thầy vạn cũng không phải là người bình thường. Vài thứ âm binh mất dạy đó đâu phải đối thủ của thầy. Chỉ là lúc đang đấu tự nhiên có kẻ chưa xấu, nên thầy đó nhất thời phản ứng không kịp mới bị thương. Nên rồi lão chuột lấy cục đá trong túi rồi hỏi. Thế này các người thấy khi nào chưa? Mấy người bấy giờ toàn lại gần nhìn cho rõ viên đá. Thế nhưng lạ thầy trước mắt họ chỉ là cục đá hết sức bình thường, không có gì đặc biệt hay quý giá. Lão chuột bấy giờ liền nói. Thế này là đá ngũ sắc, nó có tác dụng phế đi pháp lực của kẻ khác. Các ngươi là người thường dĩ nhiên không sao. Chỉ có kẻ có pháp lực lập tức bị phế, mà thậm chí còn bị ma quỷ tấn công liên tục. Người dân lập tức lắc đầu phủ nhận, không ai nói mình biết ngũ đá ngũ sắc này. Lão chuột liền đưa ra chủ ý. Để tìm ra kẻ đứng đằng sau thao túng toàn bộ thì tôi đề nghị toàn bộ người lớn nhỏ trong làng phải tập hợp lại một địa điểm, sau đó tự dùng đá ngũ sắc để tìm ra kẻ ẩn mình trong dân. Ý của thầy là dân làng Phú Xuân này sao? Là kẻ nào chứ? Cứ làm theo lời tôi nói đi, giờ ngọ tất cả mọi người dân đều phải thử đá ngũ sắc. Ông Tư thông báo cho toàn người dân, ai nấy đều thử vào bình an. Lão chuột quan sát từng người nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng nhẽ là mình phán đoán sai? Đột nhiên có tiếng hét lớn. Mau ra mà xem, ngoài kia có cái gì? Lão chuột liền hướng mắt nhìn về phía người dân đang kêu lên thì phát hiện cả một vùng trời màu đỏ như máu. Lão sững người. Chuyện gì đây? Không lẽ trong làng có kẻ khác ẩn mà trước giờ không ai biết về hắn? Ông Tư nghe thấy vậy thì hoang mang. Cầm lúc đó tự nhiên mây lại ôm đầu rồi ngã vật ra đất. Bà Sinh đỡ con gái rồi lành mạnh người cô gọi tỉnh dậy. Mây mơ hồ nói. Anh Hải về, anh Hải về, chạy đi, nếu không mọi người sẽ chết. Nói dứt câu thì mây cũng lịm đi. Lão chuột kiểm tra cho mây rồi đưa lá bùa cho bà Sinh, dặn bà cho mây ngậm trong miệng. Bà Sinh vội vàng làm theo. Người dân bấy giờ chạy ngược trở lại, ai nấy khuôn mặt đều tái mét, bởi họ xác thực người xuất hiện ngoài kia quả nhiên là Hải. Lão chuột bấy giờ liền trấn an. Mọi người bình tĩnh đi, mau chóng vào trong sân nhà văn hóa, tuyệt đối không ai được phép ra ngoài khi mà chưa có lệnh của tôi. Chuyện ngoài này cứ để tôi lo. Lão chuột hiên ngang bước đến bên cái xác đang trong thời kỳ thối rữa, nhưng lại đi đứng như một con người. Lão ném một đạo bùa về cái xác nhưng không hề hấn gì. Xem chừng đây chỉ là chiêu làm con rối xác chết mà thôi. Lão nhích mép rồi cười nhạt, toàn dùng một thanh kiếm đánh bay xác chết. Thế nhưng lạ thay xác lại lao lên như tên bắn tấn công. Nó thậm chí còn dùng chiêu thức dương quyền của thất sơn. Lão chuột nhất thời chống đỡ không kịp bị cái xác đánh trúng. Lão chuột vốn thân thể bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại còn trúng một dương quyền nên phun máu nằm lăn sang một góc. Lão nghe thì giọng nói vang lên sằng sằng: "Lão khốn, giờ chết của lão đã đến. Hôm nay ta sẽ đem linh hồn lão về đoàn tụ cùng với lão Minh Thông." Lão Chồn nghe giọng điệu liền đoán được kẻ này tính là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Trận pháp này là do Minh Tâm nghĩ ra để đối phó với trận pháp Thất Sơn. Bởi theo cậu đoán, như nếu không thay đổi thì chắc chắn bọn họ đưa ra chiêu nào cũng bị kẻ đứng đằng sau kia hóa giải chiêu đó. Quả nhiên trận pháp đã được nhốt cái xác của Hải bên trong. Lúc này cái xác điên cuồng tấn công vào Lão Chột, hòng nhanh chóng giành lấy chiến thắng. Thế nhưng Lão Chột chỉ dùng mấy đạo bùa chuẩn bị từ trước, đàn tam hướng đã dễ dàng trói được cái xác của Hải. Toàn thân của Hải bị trận pháp vây lấy, muốn thoát cũng chẳng thoát được. Lúc Lão Chột đang đắc chí vì nhanh chóng thắng được cái xác di động thì nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà văn hóa. Lão Chột một mình chạy vào bên trong, phát hiện một luồng âm khí lớn đang lao từ người này qua người kia. Người dân bị nó lao vào lập tức trợn mắt lên kinh sợ. Lão lao tới thì bị giải lụa quấn lấy. Hóa ra tụi nó đã chơi chiêu chia đặt để đánh. Cái xác chết của ngài chỉ là lừa để Lão Chột đối phó với hắn, còn hiện tại thì lại ung dung tấn công người dân. Lão Chột ném phi tiêu, chiếc phi tiêu đâm trúng tiên cô khiến nó biến thành một luồng âm khí hút lấy hồn phách của người dân. Tiên cô bị đánh hiện nguyên hình, à ta cười vang cả gấp trời: "Ngươi thua rồi, cuối cùng ngươi cũng thua rồi." Lão Chột tức giận: "Đồ khốn, ông phải nghiền nát mày để vạn kiếp siêu không siêu sinh." Lão vung bùa chú tán loạn lên không trung. Tiên cô đã hút được nhiều dương khí nên hiện tại không còn yếu như trước. Nó lao về phía của Lão Chột. Bỗng một tiếng, Lão Chột bị đá văng xuống hồ nước gần đó. Lão Chột thuận thế lặn một hơi xuống đáy hồ. Tiên cô thấy vậy vội vàng lao theo kéo lão lên bờ. Lão Chột chỉ chờ có như vậy bồi cho tiên cô thêm một lá bùa. Lần này tiên cô bị Lão Chột bắt được chẳng phải tốn nhiều sức lực. Tiên cô bấy giờ gầm lên trong cổ họng: "Lão Chột thì khoái chí, khôn lắm đồ ngu ạ. À, ông nói rồi mà, mày rốt cuộc chỉ là con ma tu luyện chưa đến nơi đến chốn mà tự dám xưng là tiên cô. Hôm nay ông phải thay trưởng hành đạo diệt con ma cu khốn kiếp." Nói xong thì lão vùng thành kiếm gỗ đào bổ mạnh xuống dưới. Từ đâu xuất hiện một tia sáng rạng ngang bầu trời. Thoáng cái tiên cô đã biến mất. Lão hừ lạnh: "Ngươi giỏi lắm, còn chạy trốn được trước mắt ông nội của ngươi." Ông từ bò đến chân của Lão Chột cầu cứu. Lão Chột lập tức quay qua cứu người. Chẳng bao lâu sau, người dân cũng đã tỉnh lại. Họ bị hút đi một phần dương khí, nhưng có điều toàn bộ đàn ông bị rút dương khí, còn phụ nữ quả thực chỉ bị luồng âm khí làm cho ngất đi mà thôi. Lão Chột bấy giờ liền cau mày: "Rốt cuộc cái con ma cô này nó muốn cái gì chứ hả?" Xác chết của ngài bấy giờ cũng vùng dậy thoát khỏi được trận pháp của Lão Chột. Nó há miệng phun ra một luồng âm khí xám xịt, liền bị một lá bùa của Lão Chột chặn lại. Lão còn đạp cho nó một cái thật mạnh khiến cái xác văng ra xa rồi gục xuống đất. Ông tự muốn chạy tới cảnh sát của con trai, thế nhưng bị Lão Chột ngăn lại: "Ông đừng có vội, cái xác đó giờ bị điều khiển bởi kẻ khác, coi chừng nó làm hại tới ông đó." Lão Chột bấy giờ dùng dây trói cái xác thật chặt, rồi bấy giờ giác ông Tư chuẩn bị củi lửa. Hôm nay bắt buộc phải thiêu cái xác mới được. Ông Tư lập tức chuẩn bị, chẳng mấy chốc mà đống củi lớn được chất chung quanh cái xác của ngài. Mọi người chưa ai dám châm lửa là bởi họ còn bị ám ảnh bởi cái cơn đau đớn do thiêu đốt trong cái lần đòi hỏa thiêu xác của ngài lần trước. Lão Chột bấy giờ liền trấn an: "Yên tâm đi, trước đây là mọi người bị khống chế nên mới bị đau đớn, chứ giờ không thiêu nó thì con ma cô kỳ lợi dụng thân xác tấn công mọi người." Ông từ bấy giờ đích thân châm lửa. Tất cả người dân đều nhìn thấy trong đám cháy hình tiên cô đang nhảy múa. Lão Chột ném vào trong đó một ít bột trừ tà, hình ảnh đó ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn cuồng phong ập tới. Gió làm đổi hướng, còn lửa ập tới đâu thì người dân đứng chung quanh bị bỏng rát tới đó. Khắp nơi xuất hiện những tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Lão Chột vểnh cái tai lên để nghe ngóng, phát hiện chuyện chẳng lành, ngay liền lấy ra một cục đá trong tối bày trận. Ông từ bấy giờ sợ hãi: "Chuyện gì vậy thầy? Có phải bọn chúng lại tới không?" Lão Chột bấy giờ bèn đáp: "Giờ tôi giúp các người ẩn thân, tuy nhiên thời gian giúp ẩn thân không được nhiều, tôi sẽ tranh thủ kéo dài thời gian chờ người tới cứu." Nghĩa là thầy không nắm chắc phần thắng, Một mình tôi thì khó có thể đấu lại với một tập đoàn âm binh. Âm khí của họ quá nặng, hơn nữa pháp lực của tôi chưa có hồi phục. Âu Tư bấy giờ lo lắng. Trời đất ơi, sao như thầy Vạn ở đây thì tốt biết mấy. Bây giờ mày đứng thẳng lên nói. Ông yên tâm, tôi ở đây. Bà Sinh giật mình kéo tay con gái. Mày, con nói cái gì vậy? Mày cười, bà Sinh. Là tôi là thầy Vạn. Con gái của ông bà vẫn bình an, bà cứ an tâm. Bà Sinh nghe giọng điệu thì liền biết trong thân xác con gái của mình là thầy Vạn. Bà liền nắm chặt tay của Mây. Xin thầy bảo trọng. Thầy Vạn trong thân xác của Mây gật đầu rồi cùng lão Chột lầm trận pháp giúp mọi người ẩn thân. Rất nhanh đám âm binh đã tới, bọn chúng nhiều tới mức mà lão Chột phải thốt lên. Má ơi, ở đâu ra mà lắm âm binh quá vậy trời? Mình tầm bấy giờ liền đáp. Đây chẳng phải tất cả vong hồn trước đây được đưa tên phố đưa về sao? Lão Chột liền tức giận. Thằng khốn đó lập kế hoạch rồi đón hải cốt liệt sĩ hóa ra để thu âm binh ư? Đúng, âm binh chia làm nhiều loại. Hắn biết được thực lực của những âm hồn hy sinh vì tổ quốc rất mạnh, cho nên đã xây dựng được lực lượng âm binh hùng hậu và chất lượng. Lão Chột bấy giờ liền ghé tai hỏi. Nếu chết rồi thì ai sẽ âm binh này? Cứ bắt tin họ lại thì tự khắc tin chủ mưu sẽ lòi đầu ra mà thôi. Đoàn lão Chuẩn vung dao thất tình bắt quái kẻ lên cổ của Mây hướng về đám âm binh rồi nói một câu. Các ngươi dừng lại thì ta sẽ tha cho nó, còn không thì cái xác này sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Đám âm binh quả nhiên dừng lại. Bọn chúng hoàn toàn nghe hiểu được những lời của lão Chuột nói. Lão Chuột bấy giờ khoái chí. Minh Tâm này, chiêu này của cậu quả thật uy lực lớn quá. Đám âm binh này quả nhiên sợ tôi làm tổn thương cô gái này. Lão Chuột vừa dứt câu thì đám âm binh kia đồng loạt tấn công. Lão Chuột đấm tay đấm chân đá xoay vòng vòng và đám âm binh càng đánh càng hăng. Bọn chúng nghĩ thế đông áp đảo hai người. Lão Chuột thổi phì phì cướp tay của mình lấy máu. Kiếm dính máu của lão Chuột tự nhiên sáng lên. Lão Chuột vung lên một cái, âm binh bị đánh bật ra xa. Mình tầm bấy giờ liền nhắc. Đừng có đánh họ hồn tiêu phách tán. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Việc thiệt thòi này lão thiên động ngài ta không làm được. Nói dứt câu thì lão Chuột vung kiếm chém tới đám âm binh. Thoáng cái tất cả âm binh đồng loạt biến mất. Lão Chuột bấy giờ chém một vào khoảng không. Cơ thể của lão lảo đảo đứng không vững. Từ trong không trung một tia sáng đánh thẳng vào lão Chuột. Lão không tránh kịp cho nên hứng một chiêu. Mày lao tới đỡ lão rồi bảo. Ông nghỉ ngơi đi. Đừng có vận động nữa kẻo ảnh hưởng tới pháp lực. Lão Chuột cau mày. Tiệt khốn kiếp vậy mà gài bẫy tôi. Nó cũng bị hao tổn nhiều linh lực. Cho nên tạm thời không thể quay lại ngay. Lạ nhỉ. Lũ âm binh kia biến đi đâu mất tiêu. Có kẻ sai chúng đến làm mồi nhử. Chỉ e sau trận này sẽ là trận đấu tàn ác. Lão Chuột hiểu ra vấn đề, Minh Tâm dặn dò. Tôi phải rời khỏi cơ thể của Mây bởi ở lâu hơn, hồn phách của cô ta không chống đỡ được. Thời gian tôi không ở đây ông nhớ bảo trọng. Biết rồi cậu đi đi, mau chóng tới đây. Tôi chưa tới ngay được, có gì ông cần cố gắng cầm cự. Cậu tính đi đâu? Tôi phải tìm ra kẻ đứng đằng sau. Nó còn biết thông tin thấy Minh Thông đang gặp nguy hiểm thì không phải là dạng vừa. Có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó trước khi nó xuống tay. Mình đầm thoát khỏi cơ thể của Mây. Lão Chuột đọc chú cho hồn phách của Mây trở lại cơ thể. Cô ta vẫn còn luôn miệng lẩm bẩm chuyện của ngài quay về máu thù. Lão Chuột bấy giờ nhắc. Hải đã được đưa đi hỏa thiêu. Sợ cậu ấy không trở về làm hại mọi người được nữa, cô an tâm đi. Mình nghe vậy giật mình. Thiêu? Các người thiêu anh ấy? Vậy người dân phải làm sao? Cô yên tâm đi, không sao cả. Tất cả người dân đều bình an, hiện tại cha mẹ cô đang đợi cô trong kia. Lão Chuột chỉ tay về nhà văn hóa, mày lập tức chạy vào xem. Quả nhiên người dân cả làng đều tụ tập ở đây và họ đều bình an vô sự. Mày òa lên khóc như một đứa trẻ. Bà Sinh vừa ôm lấy con gái. Mọi chuyện qua rồi, con ngoan của mẹ. Lão Chuột kiểm tra lại từng người thì họ đều không có vấn đề gì, thế nhưng nhất quyết không cho họ về nhà. Người dân cũng không dám đưa ra ý kiến bởi họ biết lão làm vậy là có lý do. Ông từ bấy giờ hỏi lão Chột. Thế Vạn đi đâu rồi ạ? Thầy đi tìm kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Thầy đi tìm kẻ chủ mưu? Cả làng tôi ở đây rồi. Thế thì người đứng đằng kia rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại muốn hại chết cả làng chúng tôi chứ? Lão Chột bấy giờ liền đáp. Thật ra cái chuyện này cần phải điều tra thêm. Tôi cũng không biết lý do tại sao, tất cả đều chờ tin tức của thầy Vạn. Từ giờ cho đến khi mà thầy quay lại, tất cả mọi người phải ở yên tại đây. Dân làng mệt mỏi mong ngóng thầy Vạn, thế nhưng đã hơn một ngày thầy Vạn không có trở về. Sau cùng một người lên tiếng: chúng ta ở đây cũng không giải quyết được việc gì, mà dân làng cũng đã đói. Nếu kéo một ngày thì không sao, lâu hơn sợ mọi người chưa bị quỷ hại chết thì đã bị chết đói rồi. Lão chọn cho mọi người uống nước phép của mình, uống xong ai nấy đều cảm thấy khỏe hơn và cảm giác đói cũng biến mất. Ông Tư kinh ngạc bởi trên đời là có thứ thần kỳ như vậy. Ông cố gắng đút nước thần kỳ cho ông ba đang nằm bất động. Nước dì vào khe miệng của ông ba khiến ông từ từ tỉnh dậy. Ngài dần cả người nước phép của lão chột. Lão chột cười khổ bởi thực tế đây là một loại ngải của lão. Người chúng ngài sẽ có cảm giác ngược lại với những gì họ đang chịu đựng. Người đói sẽ thấy no, còn người lạnh sẽ thấy nóng. Ông ba bắt đầu run người, da rẻ của ông càng lúc càng tím tái. Lão chột nghe ông từ báo tin vội vào kiểm tra. Ông từ không biết nguyên nhân ông ba lại thay đổi bất ngờ như vậy cho nên hỏi: rốt cuộc chuối bị sao vậy thầy? Là tác dụng của nước phép. Mọi người an tâm, ông ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Lão chột bỏ vào miệng ông ba thứ gì đó, lão dặn dò cơ thể mọi người ở yên, để lão cùng mấy người thanh niên ra ngoài kiểm tra tình hình tiện thể để lấy lương thực. Từ đó sau khi ăn uống, lão dặn mọi người nghỉ ngơi, nhưng phải cử ra 8 người đứng canh tại 8 hướng. Cứ cách 3 tiếng lại thay người một lần, vì lão lo sợ ma cô kia sinh nhân lúc mọi người mệt mỏi mà tấn công bất ngờ. Lão ngồi một bên bắt đầu truyền âm cho Minh Tâm hỏi thăm sự tình. Minh Tâm không đáp lại, khiến cho lão cũng cảm thấy bất an. Chờ một lúc mới nhận được tín hiệu từ Minh Tâm, lão vội vàng hỏi: bên cậu sao rồi, có tin tức gì chưa? Minh Tâm liền đáp: đã tin cô đúng là từ giếng mắt tiên, nhưng kẻ vào được giếng mắt tiên phải vượt qua được huyền trận của Thất Sơn. Hiện nay người có thể vượt qua được huyền trận chỉ có chưa tới 10 người. Tôi đang cố gắng để tìm hiểu thêm. Ngoài ra thì còn một chuyện ông lưu ý. Có kẻ tự xưng là tiên cô kia đã bị người đứng đằng sau thao túng ý thức. Nó có thể thao túng tâm lý của tôi, thì việc thao túng tâm lý của ma nữ càng đơn giản. Ý cậu là con ma nữ vô can? Không hẳn, nhưng ông thử tìm cách khai thông lại ý thức ma nữ, rất có thể có nhiều điều thú vị đó. Cậu biết được việc gì rồi phải không? Nói toẹt ra úp mà khó chịu quá. Người phụ nữ này rất có thể là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Cái gì? Cái gì mà người chúng ta tìm kiếm? Cậu nói vậy là sao? Lão chồn còn muốn hỏi thêm nhưng tín hiệu bị đứt đoạn. Bên tai của lão tự nhiên có giọng nói vang lên: chồng à, anh đừng hòng chạy trốn. Một cái bóng đặt lão tới ghì chặt cơ thể của lão chột, là muốn chống lại nhưng cơ thể đã mất đi khả năng phản kháng. Bên tai của lão nghe rõ một giọng của một người đàn ông cùng với câu chế giễu: thiên độc ngài ư, người cũng chỉ tới đó mà thôi. Tay của lão chột ù đi, cơ thể lạnh dần, mí mắt muốn mở ra nhưng không thể nào mở được. Cứ như thế lão chột bị kéo đi mất. Lúc tiền cô đưa lão chột đi thì một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Cô ta không ngờ mình lại sập bẫy của lão chột. Lão ngáp một cái bắt đầu vặn mình rồi khinh miệt nhìn tiên cô hất hàm vài cái. Ê cái con ma cô, mày đói khát đàn ông đến mức cầm ai cũng vơ về làm chồng hả? Ông đây á mà mày cũng không có tha. Mắt tiên cô nhỏ máu lại bị trúng trận pháp của lão chột nên không thể kháng cự. Lão chột bấy giờ cười khà: cũng tốt, cái chết vì trai là cái chết tê tái, vậy để ông đây tiến mày về âm phủ. Không, chồng ơi, anh không thể tuyệt tình với em như vậy. Em đã ở đây chờ anh chục năm, anh không thể đối xử với em như vậy. Lão chột nghe xong thì liền nháy mắt và nói với nó: ôi chao ơi, ông đây từ lúc lọt lòng mẹ tới bây giờ còn là trai tân, vậy mà mày định với bẩn ông hả, cái thứ ma mất nết. Lão chột nói xong thì ném ra một lá bùa. Bùa đụng trúng tấm lưới, lập tức cả tấm lưới đều phát sáng. Tiên cô vì vậy mà trở nên suy kiệt, không thể kháng cự. Lão chột có vẻ hả ngây lắm là bởi cái lưới này vậy mà có tác dụng phá âm lớn tới như vậy. Món bảo bối tốt thế cuối cùng lão cũng luyện thành công sau vài chục năm nghiên cứu thất bại. Lão tiến lại gần ma nữ: khôn hồn thì nêu khai tiên tủa ra cho ta, nếu không ta sẽ để cho người đau đớn hồn tiêu phách tán đó. Mà nữ tiếp tục xưng vợ gọi chồng, mấy câu nó nói làm cho lão chột dùng mình nổi gai ốc. Lão chẳng ngờ con ma nữ này lại là thứ trung tình tới như vậy. Lão hỏi, chồng người tên tuổi thế nào? Ta sẽ xách cổ hắn đến đây cho ngươi gọi. Nhưng mà làm ơn đừng gọi ta là chồng, gớm chết đi được. Ma nữ vẫn đi ôi gọi chồng, nhưng lúc lão chột hỏi chồng ma nữ thì nó lại ngây ngô không nhớ gì cả. Lão chột vẽ ra một lá bùa rồi ném lên trán của nó. Lão chột muốn khai thông ý thức của nó như lời của Minh Tâm từng nói. Còn ma nữ đau đớn quằn quại. Ta nằm trong lưới dãy giụa hồi lâu, cơ thể hết trắng rồi lại xanh rồi lại chuyển sang như là đỏ như máu. Lão chột thấy nó chịu dày vò như vậy cũng thích tội, mà lão cũng kể là bởi mỗi khi nghe nó gọi câu chồng ơi, lão lại thêm như là phát rồ lên vậy. Sau một hồi giúp khai thông ý thức mà con ma nữ vẫn không có chút ấn tượng nào về ký ức trước lúc chết, lão chợt bất lực. Lão ngồi xuống đất bắt đầu tính toán xem phải làm sao mới giúp được con ma nữ khôi phục thần trí. Nếu nó có thể khôi phục được ký ức thì có thể có manh mối về sai khiến kẻ giả tin cô ở vùng đất này. Lão mở hết các pháp khí của mình có bắt đầu tính toán, nhưng dù làm thế nào cũng không thể mở được ký ức của ma nữ. Điều này khiến cho lão nhớ tới mây. Chả lẽ chuyện này có liên quan đến mây, rốt cuộc là phải làm sao mới đúng. Lão thủ lưới bắt ma nữ lại rồi quay trở về nhà văn hóa. Không khí nơi đây u ám một màu làm cho lão chột nhất thời kinh sợ. Lão bấm tay liên tục lao thẳng vào trong rồi gọi lớn, mây à, cô đâu rồi? Người dân thấy lão chuẩn gọi tên mây liên tục thì cũng rối. Họ chỉ về góc nhà nơi cả mây đang nằm nghỉ ngơi, nhưng đến nơi không ai nhìn thấy mây đâu nữa. Ông bà Sinh cũng bị mê man gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Người dân vội nhốn nháo lên tìm mây, nhưng cô ấy biến mất chẳng một chút tăm hơi. Không ai biết mây đã khỏi nhà văn hóa bằng cách nào, cho đến khi một đứa trẻ con bập bẹ nói, cô mây đi với cái người đen thui. Lão chuẩn lại hỏi, cô ấy đi đâu? Đứa bé chỉ về cái ao sau nhà văn hóa. Kia kìa, cô ấy với ông đen đi về chỗ ấy. Không có ai biết ông đen đứa bé nhắc tới là ai. Có người còn tự hỏi liệu có phải con quỷ đó dắt cô mây đi rồi không. Lão chuột bấy giờ bấm quẻ lắc đầu, không thể nào. Ở đây trận pháp tôi bày không hề bị phá, không có lý nào con quỷ xuất hiện mà tôi lại không biết. Đà lão gọi hết mấy người canh gác ra rồi hỏi, từ lúc đứng ở đây có ai rời vị trí không? Nghe lão chuột hỏi, mấy người thanh niên đồng loạt lắc đầu, chứ tôi không dám vì làm sợ hỏng việc của thầy. Lão chuột nhìn chăm chăm vào từng người, xác thực họ không hề nói dối. Nói như vậy thì kẻ kia rõ ràng có mặt ở trong số người dân làng từ trước, chứ không phải là người từ bên ngoài đột nhập vào. Lão gọi từng người lần lượt bước qua viên đá ngũ sắc thì phát hiện ra một người trong số đó, khiến cho đá ngũ sắc đổi màu xám khói. Mọi người xôn xao cho rằng người thanh niên này là người của tên ác ma, hại dân làng thì bị Minh Tâm gạt đi. Anh ta không phải, người này đã trúng tà thuật mà thôi. Thưa mọi người thấy là tà khí trong người cậu ta bị đá ngũ sắc hút lấy. Xem ra người này đã bị điều khiển tâm trí nên mới để cho họ rời khỏi đây. Vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm sao? Trước đây thầy bói từng nói con bé mây chính là quỷ đầu thai. Giá như mà lúc ấy tất tà dân làng không mềm lòng cho nó ở lại, thì mọi chuyện đã không phức tạp như bây giờ. Người dân nhắc lại chuyện cũ, cố ý đẩy mọi lỗi lầm lên trong mây cùng với gia đình. Lão chuẩn vuốt mấy cọng râu rồi thở dài. Âu thì cũng là cái số. Tuy nhiên chuyện thầy bói kia khi xưa chắc chắn đã là sự thật. Bản thân tôi khi bấm vận mệnh cho mây thì không thấy cô ta có tâm ma quỷ kế gì cả. Cái gì mà quỷ đầu thai hoàn toàn là bịa đặt cả thôi. Người dân le lão chuột nói như vậy thì cũng chỉ biết nín lặng, bởi họ chỉ là người trần mắt thịt, để nói sao thì họ nghe vậy. Tuy nhiên lão lại buột miệng nói, có điều tại sao cả làng đều trúng trùng mà mình cô ta lại không trúng, điều này tôi vẫn chưa có lời giải đáp. Một người bấy giờ liền nói, kể từ lúc cô ta bị chết đuối dưới sông được cứu lên thì cô ta đã thay đổi rất nhiều. Không bởi khi đấy cô vứt cô ta lên mà tay cô ta ôm đá cô tiên, cho nên cả làng chúng tôi mới lập miếu thờ. Có khi nào cô ta được à tin cô bảo vệ nên mới không bị trúng trùng như chúng tôi. Lão chuẩn bỏ tâm lý phép ra hỏi tin cô, chuyện này ngươi giúp ta trả lời được chứ? Tin cô ngập chặn miệng không đáp. Lão chuẩn nhếch môi, ngươi tính câm miệng thì ông nội ngươi phải chịu yên nè. Ông thiếu gì cách để cậy miệng ngươi. Nói rồi lão lấy ra một thứ gì đó nghiền ra rồi thả vào trong lưới. Tin cô bấy giờ không chịu nổi, tiệt khốn, ngươi thả cái gì vậy? Cái đó là phân nưa già ta vất vả lắm luyện thành đó. Chuyên dùng cậy miệng mới đứa ngoan cố. Ông mau bỏ thứ đó ra cho ta. Vậy cho ta biết chuyện về cô mây kia thì ta sẽ tha cho người. À, ta nghe tới đó thì liền nói. Ta không nhớ tại sao lại được người dân lên đây thờ phụng. Chỉ biết là khi ta tỉnh dậy đã thấy được mình lập cái miếu này. Rồi ngày ngày người ta tư bái tế gọi là tin cô. Người cho rằng ông đây ngu à? Chả lẽ tự dưng người dân lại đem một con ma lang thang ra đi thờ phụng? Thực sự là ta không biết. Vậy người tên tuổi gì, quê quán ở đâu? Ta... Mà nó ngập ngừng. Ta không biết, ta thực sự không có nhớ gì cả. Vậy thì ngươi ở đó làm gì? Ta chờ chồng. Lão trộn nghe tên đó thì rơi vào trầm tư. Chả lẽ thực sự nó bị lấy mất đi ký ức trước khi chết? Rồi cuộc chuyện này là sao? Minh Tâm bên kia lại truyền tin cho lão chuột, có thể dùng đàng ngũ sắc để hóa giải thuật di hồn. Lão chuột bấy giờ vội phản đối, không được, đàng ngũ sắc này quý như vậy, hơn nữa lại là quà của sư thầy tặng cậu, tôi làm sao dùng nó. Minh Tâm bấy giờ đáp, mọi thứ trên đời này đều là cơ duyên, ông dùng đàng ngũ sắc và đáng tin cô đồng thời dùng bỏ ký ức của ma nữ đi, có thể nó có tác dụng với mày nữa. Lão chuột ngần ngại một lúc rồi quyết định làm theo lời của Minh Tâm. Quả nhiên sau khi đem hai loại đá đó đặt vào một chỗ, thì toàn bộ âm khí từ đá tiên cô bị đạo ngũ sắc hút sạch. Đạo ngũ sắc cũng chuyển thành màu đỏ rực như máu. Ma nữ đột nhiên hét lên đầy đau đớn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tấm lý phép của lão chuột. Lão chuột bấy giờ ra điều kiện. Ta sẽ thả ngươi ra khỏi lý phép cho ngươi hồn tiêu phách tán, thế nhưng ngươi phải kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Mà nếu bấy giờ bị hai luồng ý thức đồng thời ập tới, nó không thể suy nghĩ bền lập tức đồng ý. Lão chuột tung một tấm bùa lầm nhầm độc chú. Ký khế ước rồi ngươi tự do. Mà nếu không chịu nổi cơn đau liền lập tức ký khế ước với lão chuột. Từ đó lão mới nhanh tay kéo lấy phép về thả ma nữ ra ngoài. Người dân thấy ma nữ được thả ra thì lập tức sợ hãi. Trước đây họ sùng bái tin cô bao nhiêu thì giờ ngược lại sợ hãi bấy nhiêu. Mà nữ sau khi được thả ra tiền liền nói, ta vốn không muốn hại các ngươi, 3 năm qua là ta bảo vệ các ngươi, nhưng sau này các ngươi phá miếu lại còn đưa tới thịt sống cùng máu tươi, khiến cho mọi cố gắng của ta đổ sông đổ bể. Ta mất bao nhiêu năm trời tu luyện lại vì mấy thứ ngu dốt các ngươi phá ngầm, thiếu chút nữa thì hồn phách của ta cũng bị tiêu tan. Hơn thế nữa có kẻ còn giả mạo tin cô lộng hành, lại được các ngươi bảo vệ nên ta mới dạy cho các ngươi bài học. Một người bấy giờ liền đáp, người nói dối, nếu người bảo vệ dân làng đã không để cho lũ quỷ cụt đầu vào làng giết hại người, bao nhiêu người chết trong tay lũ ác quỷ các người. Người dân bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, mọi tội lỗi của ma nữ cụt đầu đều được kể ra rõ rành rành. Tiền cô phản bác, ta chưa hề sai chúng nó đi giết người, mục đích của ta ở đây chỉ là tu luyện để tìm lại kẻ đàn ông phụ bạc, đang tâm bỏ rơi ta bao năm mà không đói hoài tấn gì. Lão tổn nghe màn đấu khẩu giết tiên cô và người dân đấu tài cũng lùng bùng, là bấy giờ liền quát, tất cả im lặng đi cho ta. Tất thầy bấy giờ im lặng nghe lời của lão chột, lão hướng về tiên cô, giờ nhớ ra tên mình rồi chứ? Ta không biết, ta là tiên cô. Lão chột nhân lúc đó dùng đạn ngũ sắc chiếu vào người của tiên cô ta một lần nữa bị thiêu đốt. Giọng của cô ta hét lên khiến toàn dân phải bịt tai lại. Lão chuột thu đá lại ngũ sắc, tiên cô bấy giờ nằm ở dưới đất, cơ thể trắng xanh tựa như đã bị rút toàn bộ sức mạnh. Lão chuột chuyển âm khí từ đá tiên cô sang cho tiên cô, sắc mạnh tiên cô bấy giờ giãn dần, khuôn mặt thực sự của cô ta hiện lên. Lão chuột mơ hồ nhận ra người phụ nữ này quen mắt, liền buột miệng. Người là ai? Tại sao ta nhìn ngươi quen quá vậy? Tựa hồ như gặp ngươi rồi. Mà nữ ngẩng đầu, khuôn mặt không còn dữ tợn như trước, ánh mắt có vẻ hiền từ hơn. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, ông bé, ngươi biết người này chứ? Mà nữ sửng sốt, ngươi là, không, ngươi không phải. Lão chuột bấy giờ bèn nói, có một lão tên là bé, mấy chục năm liền đi tìm người vợ tên Na, ngươi có biết người này không? Ngươi nói sao? Ông bé ông ấy... Lão chuột khẳng định người phụ nữ này chính là bà Na, người vợ mà ông bé dành cả cuộc đời tìm kiếm. Mà ta nghe xong thì ôm mặt bật khóc. Không thể nào. Ông ấy còn sống và ngày đêm đang tìm về bà đó. Cách đây không lâu, chính mấy con ma nước cụt đầu di chứng của tiên cô đòi lấy mạng của cả dòng họ ông ta. Chuyện này ngươi biết chứ? Không, không thể nào. Tụi nó làm sao làm vậy chứ? Chứ nó chỉ được lệnh tìm người, chứ ta không khi nào kêu chúng đi giết người. Lão chuột bấy giờ hừ lạnh. Vậy thì mấy con ma nước cụt đầu còn nhiều chuyện vượt mặt ngươi lắm. Ta lấy mạng của chục người chứ không ít. Thậm chí cả thầy pháp sư thầy đều chết thảm dưới tay bốn con ma nữ đó. Lần nào chúng nó cũng khẳng định đó là nhận lệnh của tiên cô. Ma nữ ôm đầu, đầu óc của nó hoàn toàn trống rỗng. Đang lúc mọi người tập trung nhắc tội mấy con ma nữ cụt đầu thì đá tiên cô lập tức phát sáng. Khi ấy đá ngũ sắc trên tay của lão chuột đột nhiên nóng lên bất thường. Toàn bộ âm khí đã bị đá ngũ sắc xâm nhập vào người của lão chuột. Là cố gắng ném hòn đá khỏi tay của mình, nhưng không hiểu sao nó lại dính chặt vào người của lão. Dường như pháp lực của lão chuột đang bị âm khí kia chấn áp, khiến lão không thể nào thoát ra được. Phía sau lưng có giọng cười vang lên. Cuối cùng ngày tận đời cũng đã đến, các ngươi thua rồi. Tất cả các ngươi đều thua rồi. Lão chuột bất ngờ phát hiện ra người đang cười vậy mà lại là ông ba. Lão còn chưa kịp phản ứng thì ông ba đã dùng một cục đá khác hút lấy linh hồn của bà Na vào bên trong. Lão chuột mặc dù đang bị đá ngũ sắc khống chế, nhưng còn kịp tung ra một đạo bùa giữ lại hồn phách tiên cô. Ông ba nghiến răng kèn két. Chống ta thì chết, ngươi chết đi đến nơi rồi còn muốn chống cự sao hả? Lão chuột bấy giờ nhờ khẩu quyết của Minh Tâm truyền cho đã ném được đá ngũ sắc ra, nhưng mà cơ thể cũng bị thương một cách nghiêm trọng. Ông bà thấy lão chuột lào đào đứng không vững thì hả ngây cười lớn. Ta nói cho ngươi nghe, đồ ngài độc chum. Lão chuột nghe tiếng từ ngài độc chum thì tức giận phát hỏa. Cái tên chum kia là tên húy của lão từ thời còn con nít. Ông ba này biết tên của lão chứng tỏ là người này không hề tầm thường một chút nào cả. Lão lục lại trí nhớ của mình, nhưng mà dù làm sao cũng không có chút ấn tượng nào về người đàn ông trước mặt. Lão tức giận lầm bầm chửi thề. Ông bà bấy giờ liền nói. Ngươi không phải đang chỉ bản thân mình bất tài vô dụng, ngay cả ta là ai cũng không nhớ ra chứ. Lão chuột bấy giờ liền nhếch mép. Đổ mất dạy. Ta cần gì phải biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi làm điều ác đều đáng bị trừng trị. Lão nói xong liền dùng dương quyền tấn công ông ba, nhưng chẳng thể ngờ cái thân sắc gầy gò ra bọc xương kia lại nhanh nhẹn đến bất thường. Ông ta dễ dàng lách được người, tránh được đòn chí mạng của lão chuột. Tiên cô bấy giờ muốn biết tung tích của người chồng cũng đứng về lão chuột mà tấn công ông ba. Nhưng trước hai người này, ông ba không hề run sợ. Ông ta trực tiếp đốt lên một ngọn đuốc rồi mở trận pháp. Lão chuẩn bị trận pháp trước mặt làm cho mơ hồ. Tàn trí của lão bấy giờ không hề tỉnh táo. Là cố gắng chấn an bản thân và truyền tin cho Minh Tâm nhưng bất thành. Ông ba bấy giờ cười lớn. Ngươi ở trên đất của ta, ngươi đứng trong trận pháp của ta mà còn tư tưởng cầu cứu nơi khác à? Những kẻ ngươi có thể cầu cứu đều đã bị ta tiêu diệt. Hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Tất cả ngươi đừng ai mong sống sót sau đêm này. Lão chuột bấy giờ thì bụng dạ của mình quặn lại. Trong bụng lão dường như có hàng trăm hàng ngàn con giun đang bò qua lại. Mặt của lão tím bầm, da nhăn nhèo, cơ thể gần dày đi trông thấy. Lão tự xác định mình đã trúng trùng sống. Chỉ có điều ông ba hại trùng sống khi nào lão không biết. Người dân trong làng cũng bắt đầu điên cuồng bò ra ngoài. Tất thảy mọi người đều đã không thể đi đứng được bình thường. Họ đang liên tục kêu khát rồi tìm nguồn nước. Lão chuột nhìn người dân bò dạp trên mặt đất càng tức giận. Khốn kiếp, người thế nào mà lại muốn hại chết toàn bộ dân làng? Bọn họ có gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi ra tay tàn độc như vậy? Chúng nó sao? Tội của chúng nó chính là 5 lần 7 lượt muốn giết người. Đầu của lão chuột nghe ong ong đi một tiếng. Lão nhanh chóng hỏi. Người dân làng này muốn giết hại chính là mây. Lẽ ra người nên tức giận phải là ông Tư bà Sinh mới đúng. Người rốt cuộc chỉ là người hàng xóm, chẳng phải họ hàng thân thích, tại sao lại một mực bảo vệ cô ta? Trừ khi ngươi và mây có mối quan hệ khác mà người khác không biết. Ông ba nghe lão chuột tự nhận định như vậy phá lên cười. Người luôn tự cho mình rằng bản thân là người tài giỏi, nhưng rốt cuộc chỉ ngu ngốc đến vậy. Bà Sinh vẫn còn tỉnh táo, bà ta nhào tới xô ông ba ngã qua một bên. Châu bà, chú rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao chú lại ra tay với chúng tôi? Chú làm gì có lỗi với chú chứ? Ông ba đẩy bà Sinh ngã ra đất rồi đạp một chân lên người của bà. Các ngươi cầu con mãi mới được, nhưng lại không bảo vệ được con của mình. Đã vậy còn thiên vị yêu chiều con trai hơn con gái. Nếu con bé mây không năm lần bảy lượt được tôi ra tay che chở cứu giúp thì nó sớm thành hồn ma chết trong tay của các người. Bà Sinh nghe vậy thì hét lớn. Con gái của tôi thì liên quan gì đến chú, mà chú lấy cớ đó để tàn sát dân làng. Chú là con quỷ. Đúng, tôi là con quỷ, và con gái của bà chính là con của quỷ đó. Bà Sinh nghe đến đó thì sững người. Lão Chuột nhanh chóng bắt được suy nghĩ của ông ba. Tuy nhiên là việc quan trọng hiện tại của lão là không phải đôi co phân tích đúng sai, mà nhanh chóng thoát khỏi trận pháp. Ông ba thấy người dân nhanh chóng bỏ ra ngoài, tất thảy đều như biến thành loài bò sát và trườn mình đi tìm nước uống. Một khi mà họ uống nước thì trùng sống trong cơ thể dục dịch sống lại, khi họ đó họ tất thảy đều chết. Tiền cầu bí mật truyền cho lão Chuột một chút linh lực, lão nhân cơ hội ông ba cùng bà Sinh tranh cãi tiền vùng lên thoát ra ngoài. Đã tin cô bị bao của lão Chuột ngăn không cho tiếp tục hút dương khí của người dân trong làng, ông ba phát hiện ra thì vô cùng tức giận. Ông ta vùng chân đá mạnh vào người bà Sinh, khiến cho bà bị đá văng qua một bên. Bà Sinh đau đớn quằn quại rồi ngất lịm. Lão Chuột thấy từ phía xa bóng của Mây tiến lại, lão lên tiếng: Mây, mau chóng cứu mẹ cô, nếu chậm bấy sẽ chết. Mây vẫn bình tĩnh bước lại gần mà không hề có động thái sẽ tới bên cạnh mẹ. Lão Chuột cũng ngầm hiểu rằng cô đã bị điều khiển. Lão nhìn về vị đá ngũ sắc đang nằm một bên, toan tính sẽ đưa đá ngũ sắc với lại đá tiên cô cùng một chỗ với nhau và dựa vào nó đánh thức được ký ức của Mây. Đáng tiếc là lão Chuột chưa kịp hành động thì ông ba đã nhanh tay nắm lên đá ngũ sắc. Ông ta bấy giờ cười lớn: Người đừng có mơ. Lão cầm đá ngũ sắc trên tay rồi đưa về phía Mây. Hai mắt của Mây sáng rực lên nhanh chóng, tiến tới bên đá ngũ sắc, há miệng ra ngậm lấy. Lão Chuột phát hiện ra toàn bộ âm khí trong cơ thể của Mây lại tập trung hòa cùng với đá ngũ sắc làm một. Ông ba sung sướng cười lớn: Ta những tưởng cả đời không thể tìm được đá ngũ sắc, chẳng ngờ mà mấy tên ngu ngốc các ngươi lại đưa nó dâng lên đến tận tay. Lão Chuột bấy giờ liền nhíu mày: Ngươi bày thiên lan địa võng giết bao nhiêu người, mục đích chính là tìm đá ngũ sắc sao? Đúng vậy, chỉ tiếc là giờ ngươi mới biết thì quá muộn. Đêm nay đá ngũ sắc này sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện cả đời. Con gái ngoan, hãy dùng dương khí của tất thảy người này tái sinh cho bố. Bố đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lão Chuột bấm tay, quả nhiên nhận được quẻ xấu. Nếu như đã ngũ sắc này rơi vào tay ác quỷ thì hậu quả khôn lường. Vì đại công lão Chuột bắt buộc phải hủy nó đi. Ngay tới đó lão liền dùng dương quyền mới luyện đánh thẳng về phía cổ Mây. Cô ta đang ra sức hút âm khí từ đá ngũ sắc, cơ thể không tránh khỏi quyền của lão Chuột. Chỉ có điều một quyền dùng toàn bộ sức lực của lão lại chẳng mảy may khiến cho Mây bị một chút thương tổn nào. Ông bà vùng tay đấm thẳng về lão Chuột. Lão kêu lên một tiếng rồi bị đánh băng qua một bên. Một cú đấm đó từng chừng lấy đi cái mạng của lão Chuột, thì một thân thể nhanh như chớp xuất hiện tóm lấy lão Chuột, rồi thoát cái kéo lão biến mất ngay tức thì. Lão Chuột mở mắt thấy tin cô vậy mà lại cứu mình, muốn đền tiếng cảm ơn nhưng lời còn chưa kịp mở ra thì từ đâu xuất hiện một đám âm binh răng trận pháp bắt lấy tin cô và lão. Lão bây giờ đẩy tin cô ra ngoài rồi lệnh: Đi ngay tìm thầy Vạn tới đây. Thầy cô không muốn chạy một mình mà quay lại chiến đấu chung với lão Chuột. Lão lúc ấy tức giận: Ngủ lắm, hai chúng ta làm sao đấu được ma trận? Tin cô liền đáp: Ta dù gì cũng là ma nữ được dân làng thờ phụng, ân đức của ta đủ để đánh bại lũ ma quỷ này. Lão Chuột bấy giờ tức giận phun ra cả máu: Âm đức cái đầu nhà ngươi, ngươi còn không mau nhìn xem lũ âm binh kia rốt cuộc là ai? Quả thật điều mà lão Chuột lo lắng là đúng, là bởi vì ông ba kia đang sử dụng âm binh là vong hồn chiến sĩ tử trận. Âm đức của vong linh này quả thật gấp nhiều lần so với vong ma bình thường, bởi vậy trận đấu này họ không có khả năng thoát thân. Là muốn tiên cô tìm thầy Vạn tới đều có lý do. Tiên cô lúc phát hiện ra điều đó thì đã bị toàn bộ âm binh vây hãm. Quả thật là linh lực của tiên cô bị ảnh hưởng bởi đá ngũ sắc đã không còn mạnh mẽ như trước. Hiện tại còn bị nguyên cả một đoàn âm binh vây hãm thì khó lòng đấu lại. Lão Chuột dùng một chút sức lực cuối cùng thành công đốt hỏa phù. Lúc ngọn lửa bốc cháy thì ông ba đã nhanh tay dập lửa, thành thử ra là hỏa phù chưa được gửi đi. Ông ta bấy giờ không ngần ngại bồi thêm một cú đấm vào người lão Chuột rồi khinh miệt: Một cây chùm đựng nước mưa thôi cũng tự xưng là tiên độc ngãi, Tôi là đồ cống rãnh còn đòi sống sánh với đại dương. Lão Chồn nhân lúc ông ta ngửa mặt lên trời cười khoái chí thì đã ném ngay một viên thuốc hoàn vào miệng của hắn. Hắn bị viên thuốc mắc nghẹn ở trong cổ họng, nuốt vào không được mà nhả ra không xong. Để tiến hắn túm cổ của lão Chồn đập mạnh. Lão Chồn kêu lên đầy đau đớn, xương khớp trong cơ thể tựa hồ như là bị nghiền vỡ. Ông bà bấy giờ hét lên: "Con gái à, ăn linh hồn của hắn!" Mày nhanh chóng vồ tới lão Chồn, mắt cô ta long lanh đầy thích thú. "Móc mắt nó cho con, con muốn ăn mắt của nó." Ông ba không ngần ngại kéo lão Chồn lên, móng tay của ông ta mọc dài, phóng tới con mắt của lão Chồn mà móc ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.